Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 223, cậu chủ nói không xứng thì không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, khi du thuyền rời cảng Hương Cảng, Lê Ảnh biết tin cha của Lưu Hoài Anh qua đời. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Lương Văn Giật đang hát hò rất sôi nổi, thì một cuộc gọi từ bạn ở Tứ Cửu Thành thông báo rằng người đó đã qua đời. DJ điều chỉnh âm nhạc im lặng, khiến không gian trở nên yên tĩnh. Mọi người trong khoang tàu dường như không kịp phản ứng. Không phải là thương tiếc, mà thực sự là bất ngờ. Nhưng cũng là điều hiển nhiên. Lê Ảnh ngồi ở góc khuất, rót một chút rượu vang đỏ. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mưa lớn đổ xuống. Rồi mở điện thoại xem lại tin nhắn. Một dòng tin nhắn này nối tiếp dòng tin nhắn khác. Lưu Hoài Anh không hề than phiền gì với cô, chỉ nói chuyện bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh kể về con chó Bun của mình, bị anh nuôi béo đến mức không thể bế nổi. Lê Ảnh nhớ lại lần cô mỉm cười với con chó đó. Hậu quả sau đó là Hứa Cảnh Tây đã nhốt cô trong phòng tắm dưới dòng nước lạnh ngắt, không cho cô rời đi. Lê Ảnh cảm thấy tê tái. Những ký ức đau đớn chợt ùa về trong cơ thể. Cô bèn nhấp thêm vài ngụm rượu nho, tựa cằm nhìn hai người yêu nhau đang trêu đùa nhau. Dịch Dai không giỏi uống rượu, nhân lúc Lương Văn Giật mải suy nghĩ, cô ấy tiếp tục cùng Lê Ảnh cạn ly. Ánh mắt của Lương Văn Giật lướt qua, bỏ micro xuống, chúng ta không nên uống nhiều, nếu không lát nữa ngoại của chúng ta sẽ mách đấy. Chúng ta Dịch Dai được bà ngoại nuôi dưỡng, chỉ có một người thân duy nhất là bà. Dịch Dai mơ màng, say xỉn nói, dạo này bà ngoại không khỏe, đang uống thuốc, anh đừng làm bà lo lắng nữa. Biết không, Lương Văn Giật ôm cô vào lòng. Anh biết rồi, vậy chúng ta không uống nữa nhé. Giọng anh trìu mến, như một cặp tình nhân thực thụ, muốn ở bên bà nhiều hơn. Dịch Dai chỉ tay về phía Lê Ảnh, cô ấy ban đêm không ngủ được, trong đầu toàn là triển lãm tranh. Lương Văn Giật cầm lấy ngón tay của cô, gạt xuống, được rồi, chỉ tay vào người khác là không lịch sự đâu. Du thuyền không biết đã đi đến đâu, mưa lớn vẫn không ngớt. Trần Dung cúi xuống hỏi Lê Ảnh có muốn về ngủ không. Cô lắc đầu, rồi anh ra hiệu với cặp đôi đang tình tứ. Cô ấy có vẻ thích xem người khác yêu nhau, đúng không? Lê Ảnh không bình luận gì. Tại biệt thự ở vùng ngoại ô phía bắc Chicago, Lưu Hoài Anh cúi người, cầm lấy chiếc xì gà trên bàn, đốt mũi xì gà, nhìn vào tờ giấy chứng tử vừa được gửi từ trong nước đến. Im lặng không nói gì. Đây đã là tờ giấy thứ hai. Bửu Ca đứng phía sau anh ta. Thiếu gia, xin chia buồn. Ông cụ đã bị bệnh nặng một thời gian rồi. Lưu Hoài Anh nhìn ngọn lửa trên đầu điếu xì gà cháy một lúc lâu, mới khàn giọng nói, người đó thực sự là đại nghịch bất đạo. Ai cơ? Hứa Cảnh Tây ư? Bửu Ca thoáng ngạc nhiên, sau đó im lặng. Lưu Hoài Anh cầm lấy tờ giấy, đưa cho Bửu Ca, đốt nó đi. Vâng. Chú chó Bun nhảy lên ghế sofa, nằm gọn trong lòng thiếu gia. Đôi mắt thiếu gia dịu dàng nhìn chú chó như tìm thấy sự an ủi. Anh ta thường mặc áo phông trắng và quần dài màu xám, lớn lên trong nhung lụa và quyền lực. Gương mặt anh ta trẻ trung, trắng trẻo, nhưng không mất đi vẻ điển trai. Đôi mắt khi nhìn chú chó thì đỏ hoe. Anh ta nhìn vào bức ảnh trên WeChat của mình, không công khai. Trong ảnh có cha mẹ anh trai và cả những người thân trong họ nhà Lưu, chụp tại biệt thự cổ kính với nội thất bằng gỗ lê quý giá. Anh lướt tiếp, video quay lại cảnh anh đua xe với một cô gái trẻ trong chiếc siêu xe MC Laren màu xanh lá cây chói lóa. Khi đạp ga, cô gái ngồi ở ghế phụ sợ hãi đến mức nước mắt chảy dài. Nhưng anh lại vui vẻ trêu chọc cô, kéo cô vào chụp ảnh kỷ niệm. Cô gái suốt cả buổi đều tỏ ra buồn bã và tội nghiệp, còn thiếu gia thì cười đùa vui vẻ. còn có một cô gái ngồi ở góc, vẽ tranh hoa hướng dương, và một nữ minh tinh rất nổi tiếng. Hai người nằm trên ghế sofa chụp ảnh chung. Lưu Hoài Anh từng là kẻ ăn chơi khét tiếng trong giới. Vô cùng PS, rốt cuộc, anh ta yêu ai trong số đó? Một lúc lâu sau, anh ta lật xem xong trang cá nhân, rồi cười lạnh, đá văng chiếc bàn trà trước mặt. Bửu ca nhìn chiếc bàn bị lệch và những đồ vật trên đó rơi vãi khắp nơi. Rồi nhìn về phía thiếu gia. Không, giờ phải gọi là người đàn ông này. Đừng đi lạc lối với những người bạn xấu. Đừng sa đà vào những cuộc chơi đêm không đáng có. Cha cậu đã dặn dò. Số tiền đã chuyển cho cậu đủ để cậu sống sung túc cả đời. Tốt cái gì mà tốt? Lưu Hoài Anh cười, nhưng nụ cười đầy chua chát. Hồi Tết, cha tôi còn nói đợi họ lật đổ Hứa Cảnh Tây, rồi sẽ đón tôi về nhà. Về nhà ư? Kiếp này chẳng còn cơ hội nữa rồi. Khi đã nếm trải sự giàu sang, đương nhiên sẽ bị cuốn vào vòng xoáy không thể thoát ra. Đôi khi, anh ta muốn bật cười. Gia đình Lưu nhà anh vẫn nghĩ có ai đó sẽ tha thứ cho họ. Nhưng anh không cam lòng. Không hề cam lòng. Chỉ vì kẻ đó là Hứa Cảnh Tây. Anh ngước nhìn chiếc TV 8K trước mặt. Bộ phim đang chiếu là phim cổ trang. Một đại gia tộc quyền quý đang bị trừng phạt. Cảnh tượng đầy máu me. Bộ phim này đã giành được giải thưởng lớn. Cảnh tượng đó khiến Lưu Hoài Anh bật cười thành tiếng. Anh giơ tay ra hiệu cho Bửu ca tắt TV. Cảm thấy ồn ào quá mức. Họ còn nghĩ sẽ lật đổ được Hứa Cảnh Tây ư? Lấy gì để lật đổ? Hắn có tiền, có cái họ đẹp, làm sao mà lật đổ được? Anh ta tự giễu, chế nhạo chính mình, chế nhạo cả lựa chọn của gia đình Lưu. Thật điên rồ, tại sao không ai đi liều mạng với hắn ta? Bửu ca nói, đừng nói về cha cậu như vậy. Ông ấy yêu thương cậu nhất. Khi sự việc xảy ra đã gửi cậu ra nước ngoài để tránh nạn. Ban đầu họ nghĩ rằng có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng ai mà ngờ được Hứa Cảnh Tây biết tất cả. Dùng một cái bẫy để kéo rất nhiều người xuống nước. Lưu Hoài Anh quay mặt đi. Hỏi, ông đoán xem là Lưu gia xứng đáng chịu số phận này. Hay là do Hứa Cảnh Tây âm thầm thao túng mà gia đình tôi bị sụp đổ. Nhắc đến điều này. Bửu ca chỉ lắng nghe, không muốn đưa ra ý kiến. Lưu Hoài Anh nhìn Bửu ca với ánh mắt lạnh lẽo, nhất định bắt anh ta phải trả lời. Bất đắc dĩ, Bửu ca nói, có lẽ là do Hứa Cảnh Tây. Hắn ta giỏi trong việc thao túng người khác. Lưu Hoài Anh bật cười lạnh lùng, ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục xem những bức ảnh. Cô ấy xinh đẹp không? Lưu Hoài Anh đột ngột đưa bức ảnh cho Bửu ca xem. Đó là Lê Ảnh. Bửu ca thấy cô có chút quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm. Gật đầu, bạn gái của thiếu gia ai cũng đẹp. Cô ấy vốn dĩ là của tôi, nhưng giờ người của Hứa Cảnh Tây. Hắn không như thế sao? Cứ như thể tất cả mọi thứ trên đời này mà hắn muốn đều phải là của hắn. Lưu Hoài Anh tắt điện thoại. Hỏi lại, nói xem, cậu nghĩ cô ấy và Hứa Cảnh Tây có xứng không? Tôi chưa từng gặp Hứa Cảnh Tây. Bửu ca bình tĩnh nói tiếp. Nhưng nếu thiếu gia nói không xứng, thì không xứng, cô gái này quá yếu đuối. Câm mồm, Lưu Hoài Anh đá vào Bửu ca. Người sau buộc phải nhường đường. Còn người trước bước ra khỏi biệt thự. Tóc anh ta nhuộm màu bạc. Dáng vẻ bình thản đến mức khác thường. Vẫn còn tâm trạng nói về phụ nữ. Nhưng nhìn kỹ, cả con người anh ta có chút gì đó rạn nứt. Và lại đang cố gắng kìm nén, lo liệu cho việc an táng hài cốt. Đừng làm mất, anh nói. Sau đó, chiếc xe MC Lauren phát ra một tiếng rít chói tai. Anh ta lại đi đâu để giải tỏa? Lưu Hoài Anh vẫn nhớ số điện thoại của Lê Ảnh và cũng biết tài khoản WeChat của cô, nhưng kể từ khi cô theo Hứa Cảnh Tây, cả hai đều tự hiểu và xóa số của nhau. Anh đạp ga mạnh hết cỡ. thỉnh thoảng lại buông tay lái, đùa giỡn với mạng sống của mình. Cách chương.